The End Tokyo Revenger kìm nén, chương 50, hai phe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mền PO, về cái bộ trang phục chết tiệt này. Aghhhh, Sarah, tôi khổ nhọc mặc lại cái bộ đồ khốn nạn này, Izana thiết kế kiểu gì mà dài đến tận chân. Thế lúc đánh nhau ổng múa ba lê hay gì? Sao vậy bé cưng, Izana, thôi cái kiểu gọi đó đi, tôi đâu còn là con nít con noi hồi trước đâu. Sarah, đâu phải coi em là trẻ con gì đâu, tại anh cưng em quá thôi mà. Izana, ghê quá, Sarah, phũ quá, Izana, anh thiết kế đồng phục kiểu gì thế? Áo khoác gì dài như váy, mang đi đánh nhau chắc thành vũ công ba lê. Sarah, em không thích thiết kế của anh, dỗi. Izana, đừng có làm nũng, tôi không phải bảo mẫu. Sarah, em nhà tôi phũ quá. Izana, Sarah, anh đây, Izana quay lại nhìn tôi sau khi nghe thấy giọng tôi nghiêm túc và trầm một cách bất ngờ. Vì vậy nên anh cũng nghiêm túc, sợ bị ăn đập, sao anh không nói cho em biết anh có quan hệ với Kurokawa Emma. Sarah, Izana, Sarah, anh, Izana cứng họng rầm, tiếng chân chảy, Sarah, đợi đã, Izana, Sarah, TCA, bất công mình tin anh ta bao năm qua. Giờ lại nói ra một sự thật tổn thương đến thế, nhưng biết làm sao bây giờ, mình không thể tập trung ở cả hai bên Thiên Trúc và Tô Mần. Izana vẫn mãi đuổi theo phía sau mà gọi, nhưng tôi chạy nhanh nên cắt đuôi được rồi. Hai, đồ tồi, Sarah, mình vẫn còn Rio nhỉ, ánh sáng của mình, Sarah, nhưng con bé vẫn chưa hối lỗi về những việc nó đã làm. Sarah, tôi bước tới cửa hàng tiện lợi và nhìn vô trong. Đúng như dự đoán của tôi, Rio đang ở trong đó lựa Pocky. Ha, con nhóc này nghiện Pocky chẳng khác gì mình nghiện crepe và taiyaki cả. Thế mà tương lai, nó lại muốn nghiện crepe giống mình. Sarah, tôi rời khỏi đó và về nhà để thay trang phục tu mần, chuẩn bị cho cuộc họp tại đền Musashi, tất cả tập trung. Cuộc họp sẽ bắt đầu ngay lúc này. Reckon, cứ thế này tu mần sẽ thua mất thôi. Hakai, tu mần, nhìn xem, nhất phiên đội bị đánh tơi tả. Nhị phiên đội và tứ phiên đội thì không có đội trưởng. Đội trưởng tam phiên đội thì không có mặt, ngũ phiên đội lại là lũ phản bội. Hakai nói đúng đấy, đúng, cứ thế này tu mần sẽ thua mất, vậy nên hãy thương thảo với Thiên Trúc, mang vũ khí ra rồi tập kích thôi. Đúng, tiếng xe mô tô, chúng mày im hết đi, ai cho chúng này có quyền nói thế hả? Pihayan, Kun, Tech, Pe, San, Sarah, tu mần, chúng mày sợ thua nên mang vũ khí để tập kích. Pachin mang vũ khí mà vẫn bị tóm. Pe, Toman, Sarah, tao đã giận ngược rồi, tấn công Draken, sử dụng thủ đoạn hèn hạ. Mickey đã nói với tao, tao không muốn đánh với những kẻ như mày. Pe, vậy nên tao ở đây. Lần này cũng như Mickey đã nói, tao không muốn đánh nhau mà phải hổ thẹn như thế. Hakai, tao hiểu mày rất giận dữ khi nhìn thấy Mitsuya bị tấn công như thế. Nhưng hãy nhìn Mickey đi, liệu cậu ấy có cười được không? Pe, Sarachin, Mickey, lại bắt tôi tiếp lời. Sarah, vâng, Hakai, Sarah, Hakai, hãy ở bên cạnh Mitsuya. San, Sarah, hả, khoan đã tớ, Hakai, nghe này, khi tỉnh dậy họ chắc chắn sẽ muốn tham chiến. Hãy ngăn họ lại, Sarah, được rồi, tất cả nghe đây. Trận chiến này không cần bất kỳ đội trưởng nào cả. Sarah, chỉ cần có tao là được rồi. Mickey, đánh bại Thiên Trúc, Toman với ánh mắt thán phục. PFFT, Sarah phì cười, Sarachin, Mickey, thôi nào, cái dáng ngầu lòi hồi nãy đâu. Draken, sáng ngày 22 tháng 2, tôi đang đi cùng Emma và Mickey đến thăm mộ anh xin. Đồng thời mua thêm vài thứ luôn, có luôn, đủ rồi, Emma, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu một thứ đó Emma. Sarah, hả, thiếu gì chứ, Emma, taiyaki chứ sao, Sarah, Emma nghe xong liền liếc mắt về phía Mickey thấy anh ấy đang rất nhiều sát khí khi chưa có bánh của mình. Rồi, hôm nay cũng còn lạnh mà, anh ăn ít taiyaki thôi, Emma, nhưng mà, Sarachin, Mickey, Imer, Chan nói đúng mà, ăn thì được nhưng đừng ăn nhiều, Sarah, Mickey, chúng ta đi được rồi chứ, Sarah, Emma đã sẵn sàng. Emma, đi thôi, Sarachin cầm hộ anh taiyaki nha. Cẩn thận vào, Mickey, làm như nó sắp rớt đến nơi rồi ý, Sarah. Cả ba đứa bước đến khu mộ thì thấy Tech và Inui đến trước rồi, nhưng điều quan trọng là Inui đang chuẩn bị đánh một ai đó. Dừng lại Inui, San, Sarah, Mickey, Inui, M-I-K-E-Y, Kun, cả Sarah, Chan và Emma, Chan sao, Tech, hả, chuyện gì thế, Emma, Hề, anh em, thân thiết tới viếng mộ sao? Izana, giọng nói này, Sarah, Izana, Sarachin, đưa Emma ra khỏi đây đi. Mickey, vâng, Sarah, đó là một người anh nữa của tớ nhỉ? Izana, đúng chứ, Emma, Sarah, kể từ giờ sẽ đánh nhau sao? Emma, có lẽ vậy, Sarah, tổng trưởng bang Tokyo Manji. Mickey vô địch, anh Mickey chỉ tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người thôi. Lúc anh hai chết hay bất cứ lúc nào đi chăng nữa thì anh Mickey cũng không để lộ ra bộ mặt yếu đuối của mình bất kể là với ai. Emma, PFFT, chắc chắn là vậy rồi. Sarah, nhưng mà sự thật của thật sự thì anh ấy cũng không thể nào ngủ được nếu không có tấm chăn cũ mềm. Một chàng trai yếu đuối. Emma cười mỉm, Sarah, cùng với cậu và tớ nên bất cứ khi nào có rắc rối. Tớ nhất định sẽ giúp đỡ anh Mickey những lúc đó, giống như mọi người vẫn luôn làm vậy. Emma, phì, Timur, Chan ngầu ghê nhỉ, Sarah cười mỉm, chắc chắn rồi, nhưng Sarah, Chan vẫn ngầu không kém. Cậu uống gì không, Emma, Sarah, đột nhiên, một dự cảm không lành như tiếng sét chạy ngang qua đầu tôi. Nó tệ hơn những thứ tôi từng trải qua. Mày bỏ quên bọn tao hơi lâu rồi đấy con kia. Chấm, Baji Kazu, tôi là tác giả tôi có quyền. Chấm chấm, những gì khởi đầu hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako, nhân vật thêm vào. Đón xem từng chapter về một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt truyện như nào nhé. Chép 51 chị ơi, em hối hận rồi, cách chương.